phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút. Các người có thể coi lợn Trường Bạch, lợn nái Thái Hồ là một giống lợn. Đây là hai giống khác nhau. Vì vậy khi chúng giao phối, con cái sinh ra sẽ cực kỳ khỏe mạnh, có lợi thế. Điều này mọi người hiểu. Chủ nhiệm Lưu đứng sau cửa trường khoa Lý từ thành phố xuống khảo sát hỏi chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu, ông có biết lợn Trường Bạch, lợn nái Thái Hồ là gì không? Làm sao chủ nhiệm Lưu biết được? Ông cũng mới nghe nói lần đầu. Ông lắc đầu, cười khổ nói, lão lãnh đạo, tôi chỉ là một học sinh trung học. Làm sao tôi biết được? Ông quá coi trọng tôi rồi. Nói xong, ông chỉ lên Thẩm Mỹ Vân đang giảng bài trên bục. Người đó là sinh viên xuất sắc của Đại học Nông nghiệp Thủ đô. Nếu ông thực sự muốn hỏi, ông có thể để cô Thẩm giảng giải cho ông sau khi cô ấy kết thúc bài giảng. Trưởng khoa Lý đã ngoài 50 tuổi, tóc mai đã bạc, mặc một chiếc áo bông dày, nhưng trông ông rất bình thường. Khi nghe nói người giảng bài trên bục là sinh viên của Đại học Nông nghiệp Thủ đô, ông có chút ngạc nhiên. Lần này, hợp tác xã của các ông thực sự đã tìm được một báu vật. Ngay cả thị trấn Mạc Hà của họ trong những năm gần đây cũng không có nhiều học sinh có thể thi đỗ vào các trường đại học ở thủ đô. Đặc biệt là những trường đại học chuyên ngành hàng đầu như Đại học Nông nghiệp. Chủ nhiệm Lưu cười tâu toét. Lúc đó, cô thanh niên trí thức Thẩm đưa một cô gái xuống nông thôn. Các hợp tác xã khác đều không cần. Tôi thấy tội nghiệp nên đã đồng ý, ai ngờ được. Sự mềm lòng nhất thời này lại mang về một nhân tài. Bây giờ các hợp tác xã khác không phải sẽ hối hận sao? Không phải họ đã thấy rất nhiều đại biểu từ các hợp tác xã khác đến đây. Họ không chỉ đến hợp tác xã của họ để nghe bài giảng mà còn mang theo sổ tay để ghi chép. Khi chương trình học này kết thúc, chủ nhiệm Lưu biết rằng ông chắc chắn sẽ bị mắng. Bị mắng là cáo già may mắn. Tùy tiện nhặt được một báu vật về. Nhìn thấy vẻ đắc ý của chủ nhiệm Lưu, trưởng khoa Lý lắc đầu. Rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 263. HTML. Ông nhìn Thẩm Mỹ Vân đang giảng bài trên bục, rồi nói với những người phía sau. Đừng đi trước, hãy đến nghe một buổi học. Tổng cộng có 6 lãnh đạo từ thành phố đến. Tất cả đều đến các hợp tác xã để trải nghiệm quan sát tình hình cày cấy vụ xuân. Nếu các xã viên gặp khó khăn, họ sẽ báo cáo ngay. Họ chắc chắn sẽ hỗ trợ. Khi trưởng khoa Lý đã lên tiếng, những cán bộ phía sau đương nhiên phải đồng ý, còn Thẩm Mỹ Vân trên bục vẫn không biết mình đang được một vị lãnh đạo lớn nghe giảng. Tất nhiên, nếu biết thì cũng không có gì khác biệt, bởi vì ngay từ khi lên bục giảng bài, cô vẫn hơi căng thẳng, nhưng sau đó, khi đối mặt với ánh mắt khao khát học hỏi của những xã viên, cô đã không còn căng thẳng nữa. Lúc này, cô mới cảm nhận được một điều. Đó là những kiến thức chăn nuôi lợn rất bình thường đối với những người ở thế hệ sau. Nhưng trong thời đại này, chúng đều rất mới mẻ. Thậm chí có ít kiến thức chăn nuôi lợn mà họ có hiện tại còn rất sơ sài. Do đó năng suất chăn nuôi lợn không cao, dễ mắc bệnh. Giảng đến đây, Thẩm Mỹ Vân tiếp tục chủ đề tiếp theo. Sau khi chọn được giống lợn tốt, đó là một bước quan trọng nhất. Lai giống cũng có những nguyên tắc. Chúng ta thường nói một câu, già thì lai sớm, non thì lai muộn, không già không non thì lai trung bình. Điều này, Vân Mộng Hạ Vũ, mọi người lại không hiểu. Những người bên dưới đồng loạt lắc đầu. Chúng tôi chưa từng nói câu này. Thẩm Mỹ Vân, đây là một câu thường nói trong sách Thanh Niên Trí Thức Thẩm. Cô hiểu biết thật nhiều. Đó là điều đương nhiên. Tôi nghe nói Thanh Niên Trí Thức Thẩm là sinh viên xuất sắc của Đại học Nông nghiệp Thủ đô. Do chủ nhiệm Lưu cố ý tuyển về để dạy cho mọi người. Cách chương.